Rất nhanh vành đai cắt đang chuyển động dần dần cũng vây quanh thân Lý Cường. Luồng cắt mạnh mẽ tựa hồ chôn hắn xuống. Người tu chân bên ngoài cũng sợ hãi than không thôi. Thì ra đây mới là thực lực chính thức của Ngang Dần. Phong Khiên Bảo cười nói. Vạn trọng kim sa của Ngang lão đệ thật không tầm thường a, huyễn hình pháp thuật đúng là siêu phàm nhập thánh. Tông chủ Thương Cực Tông Hạ Vân Đào híp mắt nhìn chằm chằm vào trong sân cấm chế. Trầm giọng nói, Mộc Tử tiên bối còn chưa có hoàn thủ, để xem sao đã, hắn có loại cảm giác, hình như Lý Cường vốn không sợ vạn trọng kim sa, tựa hồ như đang đợi cái gì, pháp lực Lý Cường phải chịu mặc dù rất lớn. Nhưng hắn vẫn đang phân tích thủ pháp khống chế kiếm của Ngang Dần. Hắn phát hiện Ngang Dần huyễn hóa nghĩ vật pháp thuật cũng có không ít đặc điểm. Đầu tiên là phạm vi biến ảo rất lớn, làm cho người ta không rõ tình huống chung quanh. Tiếp theo kiếm quyết của hắn không thành một loại vật phẩm, mà là trận cắt đang bay múa. Một khi hộ thân kiếm quyển của mình có sơ hở, thì những hạt cắt rất nhỏ này sẽ có thể thừa cơ mà vào. Sẽ làm cho mình rất khó ứng phó. Hắn càng phân tích, trong lòng càng hưng phấn. Thủ pháp này của Ngang Dần làm cho hắn có thể hoàn toàn tham khảo. Trong lòng Ngang Dần càng ngày càng bất an. Hắn hoàn toàn không tìm được sơ hở của Lý Cường. Chỉ phí công thúc dục kiếm quyết nhưng không cách nào làm bị thương đối thủ được chút nào. Trên tay hắn lại biến đổi linh huyền. Một cỗ gió giống như rồng cuốn lấy cát bụi rít gào bay múa loạn lên. Hắn hét lớn một tiếng, đi, trận cắt đang bay múa vũ động bay tới. Hạt cắt ma sát vào nhau xuất ra oanh oanh tiếng vang. Hơi thở nóng hực khó chịu phảng phất như muốn rút hết không khí của sân cấm chế. Một cỗ mùi hương hăng hắc nồng đậm lan ra, cho dù đứng bên ngoài sân cấm chế đều có thể cảm nhận được hoàn cảnh nghiêm khốc bên trong. Đây là tam trọng kiếm quyết biến ảo của Ngang Dần, là tuyệt nghệ cao nhất của hắn. Lý Cường lại lớn tiếng quát lên, hay à, biến hóa có biến hóa, thật là không tưởng tượng được, ha ha, xem ta đây, thật ra hắn cũng đã không chịu được nữa. Không mặc thiên giáp, không có thái hạo toa hộ thân, chỉ dựa vào hấp tinh kiếm chống đỡ cho tới bây giờ. Đã là chuyện không thể tư nghị nữa, bây giờ hắn mới hiểu được, từ sau khi tu luyện thiên tiến chương. Thực lực của mình tuyệt đối không thua gì người tu chân đạt tới hợp thể sơ kỳ. Người tu chân ở đây đều cảm thấy nghi hoặc, tại sao không thấy Lý Cường ra tay. Theo kiếm quyết của Ngang Dần triển khai, tất cả người tu chân đều cũng muốn nhìn một chút Lý Cường làm sao ứng phó. Những tiếng nghị luận ồn ào vang lên, đột nhiên có người kêu lên, mau nhìn, một chút lam quang ở trong cát bụi sáng lên. Tiếng nước chảy vang lên trong vùng cát bụi, có vẻ vô cùng rõ ràng. Dần dần, tiếng nước chảy càng lớn hơn. Đột nhiên, hoa lạp lạp một tiếng nổ, một trận mưa to bị đổ xuống. Đây là đặc sắc thuộc tính thủy của hấp tinh kiếm, được Lý Cường huyễn hóa thành dòng nước lớn, dùng để ngăn cản cát bụi của Ngang Dần. Ngang Dần hoàn toàn ngoài ý liệu, không nghĩ tới phi kiếm của Lý Cường lại là thủy tính. Hắn nhất thời cảm thấy kiếm quyết trầm trọng vô cùng, phiêu xa kiếm của hắn cũng là bảo khí phi kiếm, đồng thời cũng có hai loại thuộc tính. Hắn quát to, hay, nước hay, hóa mộc, sắt, vài điểm quang hoa màu xanh biếc chớp động, trong mưa to, vô số cây cối ra lá, trong sân cấm chế rất nhanh xuất thành một rừng đại thụ cao ngất. Phảng phất như thế nước càng lớn, thì cây cối sinh trưởng càng nhanh. Lý Cường thật sự là rất kinh ngạc, hắn vui vẻ cười nói, Ngang huynh thật bất phàm, thu, mưa to đột nhiên dừng lại, hắn muốn xem Ngang Dần làm sao biến hóa kiếm quyết, Ngang Dần có vẻ hưng phấn, hắn đã có vài chục năm không dùng hai loại kiếm quyết cùng người tranh đấu. Đây là một lần cơ hội cực kỳ khó được, để cho hắn có thể kiểm tra tu vi pháp thuật của chính mình. Hai tay hắn giống như đang đàn cây đàn tì bà. Liên tục không ngừng gảy động, mỗi ngón tay động một vòng thì lại xuất ra đầy lá xanh. Mỗi phiến lá xanh đều xoay tròn hạ xuống, một gốc cây không ôm hết hướng Lý Cường lướt qua, khe hở đại thụ đều là lá xanh, người tu chân ngoài sân không một tiếng động, tất cả mọi người như ngừng thở,

cả hai đại tông sự hợp thể kỳ đại cao thủ cùng đi ra. Lý Cường biết mình phải cẩn thận ứng phó. Hắn mỉm cười nói lời hai nghĩa. Tốt, như ngươi mong muốn, đồng thời xuất ra hỏa tinh tiên giáp, phun ra thái hạo toa. Hạ Vân Đào thất thanh nói. Tiên khí, sao lại là tiên khí? Toàn trường nhất thời yên tĩnh đến bất thường. Cách trương.